Bàng Thống cũng nhìn về hướng Lâm Động nhìn, sắc mặt phức tạp thở dài nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Với tính cách của Ứng Tiếu Tiếu chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng nhường quyền chỉ huy cho Vương Diêm. Mà Vương Diêm cố chấp cũng chắc chắn sẽ tranh giành đến cùng. Nếu hai người gặp nhau, trận chiến còn khủng khiếp hơn nhiều so với trận giữa Lâm Động và Thanh Diệp. Hơn nữa cao tầng đạo tông rất quan tâm đến cuộc so tài tông phái sắp tới, nói ra thì trận đấu giữa hai người bọn họ mới là trận thu hút chú ý nhất của cả đạo tông. Sự náo động do trận kịch chiến giữa Lâm Động và Thanh Diệp gây ra kéo dài một lúc mới dần tan. Tiếp đó có thêm một vài trận tỉ thí nữa, những người này đều là đại đệ tử thân truyền của Tứ Điện, thực lực rất giỏi, nhưng những trận chiến đó so với trận Lâm Động và Thanh Diệp thì hơi kém đặc sắc một chút. Vì thế dù tiếng huyên náo không ngừng vang lên nhưng không thể vang dội như trước. Hơn nữa, tuy liên tục có những trận tỉ thí diễn ra, nhưng nhiều ánh mắt lại không kìm được nhìn về Vương Diêm và Ứng Tiếu Tiếu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Thời gian trôi đi trong không khí quỷ dị đó, các trận đấu cùng lần lượt kết thúc, đến cuối cùng ngay các đệ tử đang tỉ thí cũng nhún vai bất lực, nhìn nhau rồi rời khỏi đài đấu. Có lẽ bọn họ đều hiểu mọi người muốn xem cái gì, mà bọn họ cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin ở đây dường như truyền đi rất nhanh, vì thế đệ tử ở mấy ngọn núi xung quanh cũng đổ dồn hết về đây. Không khí quỷ dị bao trùm cả ngọn núi, còn Vương Diêm vẫn ngồi nhắm mắt, thân ảnh với thanh cự kiếm nhìn thật đơn độc. Gương mặt Ứng Tiếu Tiếu nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay trong áo đã nắm chặt lại. Một vị chấp sự cuối cùng cũng bay ra trong bao ánh mắt chăm chú đáp xuống một đài đấu, ánh mắt phức tạp nhìn hai thân ảnh gây chú ý nhất trên đỉnh núi, rồi tiếng hô trầm vang lên. Trận tỉ thí tiếp theo, Ứng Tiếu Tiếu của Thiên Điện và Vương Diêm của Thiên Điện. Tiếng của vị chấp sự vừa dứt, không hề có tiếng hoan hô mà mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú về hai thân ảnh đó, có lẽ đây sẽ là trận đấu đỉnh cao nhất trong các đệ tử trong kỳ điện thí lần này. Hai mắt Vương Diêm từ từ mở ra, ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút dao động. Hắn đứng dậy, thân hình khẽ động là xuất hiện trên đài đấu, rồi hắn nhìn về Ứng Tiếu Tiếu. Phù! Ứng Tiếu Tiếu hít sâu vào một hơi, cuối cùng nhẹ bay ra đáp xuống đài đấu, nhìn về nam tử đeo cự kiếm, giọng nói trong vắt vang lên. Vương Diêm sư huynh, xin chỉ giáo. Cách chương.